Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 215, nói thật lời nói dối. Giải thích cái gì, có cái gì tốt giải thích? Lăng Phong quay về Tiết Nhu nói, Lăng Phong mang theo Tiết Tình Đẳng Nhân khi về đến nhà. Liền phát hiện bên trong chờ đợi người vẫn đúng là không ít. Hoàng đế, Bạch Vân bọn người ở. Liền Đông Phương Băng Hòa Nhạc Lâm đã ở trong nhà cùng chờ đợi. Nhạc Lâm thấy Lăng Phong vẫn là giống nhau động tác, phi phác tới ôm lấy hắn. Đương nhiên nếu không Tiết Nhu đã quen, sớm đã đem nàng đánh bay. Sau đó đã bị Đông Phương Băng mang tới một bên, đứng ở nơi đó xem sự tình. Ạch, ngươi hỏi cái gì nhà? Đương nhiên là Lăng Phong nhà Long gia. Nếu là Long gia, cái kia Long gia tất cả mọi người cũng nhất định ở đây. Ạch, ngoại trừ Long Kiếm Tâm cùng Lãnh Nguyệt, bọn họ không có đại sự chắc là không biết xuất hiện. Lăng Phong lần này đi xứ chuyện tình, đối với bọn họ tới nói cũng không phải gì đó đại sự. Ở Lăng Phong đi vào hỏi thăm một chút sau đó, Tiết Nhu liền mở miệng hỏi Lăng Phong ở Bỉ Mông Thành làm chuyện gì. Cũng muốn hắn dành cho giải thích, xem ra đang trên đường tới đã làm cho nàng nhớ tới việc này. Chỉ có điều vào lúc ấy còn đang cùng Lăng Phong cùng nhau hạnh phúc bên trong. Không muốn bị người quấy rối, chính mình thì càng sẽ không đánh vỡ. Mà bây giờ không giống nhau. Tới đây sau đó, xem chờ đợi người của hắn. Cái kia trận thế, rõ ràng muốn hỏi hắn rất nhiều vấn đề. Nhất định sẽ không để cho hắn tiếp tục cùng mình ba người lẳng lặng ở chung. Nếu như vậy, còn không bằng chính mình hỏi trước. Có điều Tiết Nhu hỏi vấn đề, cũng là đại gia muốn biết. Bởi vậy đều là một bộ xem kịch vui vẻ mặt nhìn Lăng Phong cùng Tiết Nhu. Lăng Phong ở đơn giản khái quát mình một chút ở Bỉ Mông Thành đích tình huống. Đã những việc làm, đích thật là rất đơn giản. Đơn giản chính là ở tế đàn cứu Lâm Ngữ Băng. Còn có chính là mang người đi dạo Bỉ Mông Thành. Dẫn người, mang người nào? Không phải là Phượng Ngọc, Lâm Ngữ Băng, Hoàng Yên, Nguyệt Ai vân vân. Lăng Phong cũng rất trực tiếp nói ra mang ai đồng thời. Đối với Lăng Phong thành thật Tiết Nhu rất hài lòng. Bất quá vẫn là muốn Lăng Phong cho nàng một cái giải thích. Đối với giải thích, Lăng Phong sẽ không biết. Điều này cần giải thích sao? Liền hắn liền hỏi ra mặt trên câu nói kia. Ngươi còn nhớ lại xuất phát trước ta nói câu nói sau cùng sao? Tiết Nhu nghẹ giọng hỏi. Nhớ tới. Ngươi nói không cho ta ở Bỉ Mông Thành trêu hoa ghẹo nguyệt. Câu nói này Lăng Phong nhớ tới vẫn tương đối rõ ràng, liền rất nhanh sẽ trả lời. Vậy ngươi nói ta muốn giải thích cái gì? Tiết Nhu rất muốn bấm Lăng Phong cánh tay, có điều lại bị hai người ngăn trở. Một Tiết Tình kéo cánh tay trái của hắn, một Tiết Phỉ theo sát hắn bên phải đứng. Cái này thật giống không thuộc về trêu hoa ghẹo nguyệt đi. Nguyệt Lan Hinh công chúa là theo chân Phượng Ngọc mới đồng thời. Đồng dạng Nguyệt Ai tiểu thư cũng vậy. Lăng Phong khoát tay một cái nói. Áo Lan tiểu thư cũng không cần nói. Người nên cũng biết. Cho tới ngải Vi Nhi công chúa. Cần giải thích hẳn không phải là ta. Là nơi này người kia. Cha, người làm cái gì a? Làm sao ta sẽ đột nhiên có thêm như vậy một người chưa lập gia đình thế? Lăng Phong nhìn Long Tuyệt. Hắn hiện tại muốn biết nhất chính là cái này. Cái gì? Cái kia pháp đặc công chúa là của ngươi vợ chưa cưới? Tiết Nhu thất kinh hỏi. Sau đó chạm đích nhìn Long Tuyệt cùng Hoàng đế. Chuyện này nàng còn không biết. Chỉ biết là Lăng Phong cùng Ngải Vi Nhi ở Bỉ Mông Thành cùng tiến vào cùng ra. Ha ha, cái này, kỳ thực, chấm ngoặc kép, Long Tuyệt vừa còn đang xem kịch vui. Hiện tại ngọn lửa đột nhiên đốt tới trên người chính mình. Cười khan không biết trả lời. Vốn là đối với chuyện này hắn cũng thật sự không biết nói thế nào lên. Long Tuyệt sửa sang lại một hồi. Nói rằng, chuyện này kỳ thực cũng không quan chuyện của ta. Ở ngươi mất tích đoạn thời gian đó. Pháp đặc đế quốc đã từng tới cửa cầu hôn. Ta lúc đó không có gì tâm tình. Sẽ theo liền trở về hắn một câu nói. Vốn là muốn cho bọn họ không nên tới phiền ta. Không nghĩ tới lại bị bọn họ trở thành ta đáp lời. Vậy ngươi nói cái gì? Lăng Phong hỏi dò. Hắn đã rõ ràng câu này nhất định làm cho người ta không nói được lời nào. Kỳ thực cũng không có gì. Ta đã nói dưới. Nếu như ngươi bình an trở về. Không cần nói một ngải vi nhi. Coi như bọn họ pháp đặc hết thầy công chúa muốn gả cho ngươi. Ta đều chiếu đan tiếp thu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tĩnh. Lập tức tất cả mọi người trầm mặc. Đối với Long Tuyệt không nói gì. Quên đi. Cứ như vậy đi. Lăng Phong đánh vỡ trầm mặc nói. Người đáp ứng rồi. Long Tuyệt cùng Tiết Nhu chăm miệng một lời hỏi. Ta đáp ứng. Lăng Phong gật đầu nói. Long Thiên. Ngươi tại sao có thể đáp ứng? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiết Nhu trong mắt xuất hiện một tia lệ quang. Vội hỏi. Nàng cũng không muốn cứ như vậy để Lăng Phong trong thế giới. Có thêm một cô gái. Trọng yếu nhất. Nếu như vậy. Còn có khả năng so với mình còn muốn trước tiên có hôn nhân. Trước tiên trở thành người của hắn. Đây là nàng tuyệt đối không muốn. Ạch, Tiết Nhu công chúa. Người trước tiên không nên gấp. Ta lời còn chưa nói hết. Lăng Phong đưa tay phải ra. Nhẹ nhàng đè lại Tiết Nhu vai. Ta đáp ứng chuyện này. Là bởi vì có người nói chính mình chiếu đan tiếp thu. Mà không phải ta. Cha, ta không ngại ngươi đi tìm cho ta cái mẹ. Tuy rằng tuổi còn nhỏ điểm. Bất quá ta sẽ dùng thế tục ánh mắt xem các ngươi. Lăng Phong một bộ việc không liên quan tới mình. Treo lên thật cao dáng vẻ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mọi người nghe xong Lăng Phong lời này sau đó. Đem ánh mắt tập trung ở Long Tuyệt trên người. Thầm nghĩ nói. Cái tuổi này tới nói. Cách biệt là lớn hơn một điểm. Có điều đây cũng không phải vấn đề. Lão bà hắn mới phải vấn đề lớn nhất. Đều cho ta nhìn cái gì vậy? Long Tuyệt nhìn đại gia một bộ thật giống chính mình muốn lấy vợ vẻ mặt. Tức giận nói. Đây là tiểu tử kia chuyện. Làm sao chuyển tới trên đầu ta? Ta đây một đời chỉ thích lão bà ta một. Chắc chắn sẽ không khác cưới người khác. Đúng không? Lão bà. Long Tuyệt quay về Ngao Vô Tuyết cười nói. Dựa vào. May là ta phản ứng nhanh. Không phải vậy phải có chịu. Tiểu tử này rời đi đúng là thật mau. Người biết là tốt rồi. Ngao Vô Tuyết thu hồi đưa về phía Long Tuyệt tay. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Ngươi không cưới. Liền đem việc này cự tuyệt. Ngược lại ta sẽ không bởi vì ngươi không chịu trách nhiệm. Đi cưới cái gì công chúa? Còn có. Không muốn cho ta làm cái gì chính trị hôn nhân. Ta sẽ không kết như vậy hôn. Cưới. Trước đây sẽ không. Hiện tại sẽ không. Tương lai cũng sẽ không. Lăng Phong lời này phải không chỉ là nhằm vào Long Tuyệt. Liền lần này để hắn đi xứ người cũng cùng nhắc nhở. Sẽ không. Chúng ta đương nhiên sẽ không. Chính ngươi tìm muốn so với chúng ta tốt hơn nhiều. Hoàng đế đẳng nhân trong lòng đều bốc lên ý niệm như vậy. Bọn họ lần này vốn là cũng không có dự định Lăng Phong sẽ tìm cái gì cô gái. Chính là đi quan cái lễ. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ là không nghĩ tới sự tình sẽ có như vậy xoay chuyển tình thế đích tình lễ. Cái này đến thời điểm lại nói. Ngươi vừa vẫn không có nói cái kia Lâm Ngữ Băng là chuyện gì xảy ra. Còn có Phượng Hoàng gia tộc tiểu thư kia. Long Tuyệt đem vừa đề tài quay lại đến. Khà khà, ta xem ngươi giải thích thế nào. Đúng, quan trọng nhất là hai người bọn họ mới đúng. Tiết Nhu biết Lăng Phong đối với chuyện này thái độ. Sau khi, liền lập tức khôi phục tâm tình. Tiếp tục vấn đề mới vừa rồi. Hai người bọn họ a, đơn giản tới nói. Các nàng là ta cố chủ. Đã từng thuê quá bảo vệ ta các nàng. Lăng Phong khá là đơn giản giới thiệu mình cùng hai người bọn. Họ quan hệ, cũng chỉ có thể đơn giản. Nói tỉ mỉ đã không nói được. Chỉ đơn giản như vậy. Tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra một bộ ánh mắt không tin. Ha ha, công tử chỉ đơn giản như vậy. Tiểu thư thì có điểm điểm không giống. Lăng Phong cười nói. Cái gì công tử tiểu thư? Lại có cái gì không giống? Tiết Nhu tiếp tục hỏi. Công tử chính là Hoàng Yên tiểu thư. Tiểu thư chính là Lâm Ngữ Băng tiểu thư. Ta quen thuộc gọi các nàng như vậy. Lăng Phong lập tức không có đổi hắn xưng hô. Liền giải thích. Cho tới bất đồng chính là. Công. Hoàng Yên tiểu thư là ở ta Chu Tước Ngạo Thiên Thành Dòng Binh Công Hội biết. cũng là bởi vì nhiệm vụ mới nhận thức, mà tiểu thư sẽ không như thế. Nàng là ở ta ra ma thú xâm lâm thời điểm gặp phải. Sau đó ở tạp nguyệt trấn biệt ly sau. Hay bởi vì dong binh nhiệm vụ chúng ta lại rất đúng dịp cùng đi đến Hoàng Thành. Lăng Phong nói, đơn giản mình một chút nhận thức hai người trải qua. Lăng Phong tiếp tục nói, giống nhau chuyện, ở nhiệm vụ sau khi, ta liền xưa nay sẽ không có gặp các nàng. Mãi đến tận lần này đi Bỉ Mông Thành tham gia thú thần tế. Chỉ là như vậy sao? Tiết Nhu hỏi, vậy tại sao ngươi sẽ như vậy căng thẳng đi cứu nàng? Long Tuyệt lại xen vào nói. Hắn thu được tin tức, cho hắn biết hai người cũng không phải đơn giản như vậy. Cái này rất khó giải thích. Ngươi coi như nàng là ta một đặc thù người. Ở ma thú xâm lâm một năm sau đó, ta cái thứ nhất gặp phải nữ hài chính là nàng. Lăng Phong chỉ có thể như vậy giải thích. Bởi vì hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Tiết Nhu suy nghĩ một chút sau khi, liền một bộ vẻ mặt nghiêm túc, nàng rất không đặc thù những việc này có thể mặc kệ. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện, ta ở trong lòng của ngươi so với nàng có trọng yếu không? Vấn đề của nàng bên trong không có Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ, là bởi vì nàng biết này không cần hỏi, chính mình so với Lâm Ngữ Băng trọng yếu, hai người kia liền nhất định sẽ càng quan trọng. Thật mạnh Tiết Nhu. Cứ như vậy trực tiếp hỏi ra vấn đề như vậy, nhắm thẳng vào vấn đề trung tâm vị trí. Đông Phương Băng ở một bên thầm nghĩ, nếu như là nàng cũng không dám hỏi cái này dạng vấn đề, bởi vì có lo lắng. Ạch, chấm ngoặc kép, Lăng Phong ngẩn ra sau, trở về nói, người muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Tiết Nhu lập tức nói, nói thật, người so với nàng trọng yếu. Lăng Phong nghiêm túc nói rằng, Tiết Nhu nhất thời mở cờ trong bụng, nụ cười hạnh phúc treo ở trên mặt, hì hì, cái kia lời nói dối đây. Tuy rằng biết rõ lời nói dối là cái gì, nàng hay là hỏi một hồi, có điều Lăng Phong cho ra trả lời, lại làm cho nàng nhất thời nụ cười ngưng tụ, người so với nàng trọng yếu. Hoàn toàn tương tự, cái này gọi là cái gì nói thật lời nói dối. Tiết Nhu bị Lăng Phong làm cho bị hồ đồ rồi. Hiện tại thay đổi không làm rõ được đến cùng nói thật là cái gì. Lời nói dối là cái gì. Rốt cuộc là ta so với nàng trọng yếu. Vẫn là nàng so với ta trọng yếu. Long Thiên, ngươi vì sao lại cho ta như vậy một cái đáp án? Long Thiên, chấm ngoặc kép, Tiết Nhu sợ hãi. Nàng sợ Lăng Phong sẽ cho nàng một chính mình không nghĩ tới đáp án. Lăng Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, dùng rất nhẹ nhàng, rất bình thản thanh âm của nói rằng, bất kể là nói thật lời nói dối, bất kể là ở ra sao đích tình huống, người đều so với nàng trọng yếu. Tiết Nhu ngây dại, nhìn Lăng Phong trong đôi mắt bốc ra lệ quang. Long Thiên, chấm ngoặc kép, Tiết Nhu tập trung vào Lăng Phong trong lòng, ôm thật chặt Lăng Phong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.